Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1855. Chương 1855. Hợp cách sát thủ. Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Hee vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bất chi bất giác đã đi tới một tòa Takahashi phía trên. Bọn họ ghé vào cầu một bên trên lan can, nhìn phía xa mặt sông, cảm thụ được gió mát quất vào mặt, trong lòng ngược lại là càng ngày càng nhẹ nhàng tự tại. Mà lúc này, người theo dõi bọn họ những tên côn đồ kia sớm đã không tại biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thành Phi khóe miệng mang theo mỉm cười, đối với Choi Jin Hee nói ra: "Vui vẻ à?" Ừm, Choi Jin Hee ra sức gật đầu nói: vui vẻ, rất vui vẻ, một hồi sẽ có để ngươi càng vui vẻ hơn sự tình phát sinh. Lâm Thành Phi nói ra: hy vọng ngươi không nên cao hứng đến khóc. Choi Jin Hee nghi hoặc nháy mắt: ngươi người này, lợi hại là rất lợi hại, nhưng là có một chút, thật rất chán ghét, có lời gì liền trực tiếp nói xong nha. Làm gì muốn nói một nửa? Ta sợ toàn nói dứt lời hội hù đến ngươi. Lâm Thành Phi rất vô tội nói ra. Hắn rõ ràng là một mảnh hảo tâm, hiện tại ngược lại thụ oán trách. Vậy ngươi nói. Choi Jin Hee nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, từng chữ nói ra, trong suốt con ngươi, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra một chút quang mang. Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ không sợ sệt. Ta không tin. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Xin nhớ, Choi Jin Hee sắp sụp đổ. Ta dù sao cũng là luyện qua Taekwondo có được hay không? Người bình thường đều không phải là đối thủ của ta. Người suy nghĩ một chút. Taka trước đó nói thế nào cũng là Taekwondo đỉnh phong cao thủ. Ta mức độ lại có thể kém đi nơi nào? Thật không sợ? Lâm Thành Phi lại hỏi một câu. Choi Jin Hee chấn định chặn dán, vốn là hơi có vẻ đáng yêu khuôn mặt, lúc này vậy mà để lộ ra một tia hiếm thấy khí khái hào hùng. Tuyệt đối không. Tốt a. Lâm Thành Phi thở dài. Vậy ngươi quay đầu nhìn xem. Choi Jin Hee không hiểu, bởi vì hiện tại Lâm Thành Phi đoán phương hướng cùng nàng là nhất trí. Hiện đang vì cái gì muốn để nàng trở về nhìn? Nghĩ như vậy, có thể nàng vẫn là rất nghe lời. Quay đầu, hướng, về, sau nhìn sang, không nhìn còn khá a. Cái này nhìn một cái, trái tim nhỏ hoảng sợ kém chút nhảy ra. A, Choi Jin Hee đại kêu ra tiếng, sau đó run rẩy thanh âm chất vấn. Ngươi muốn làm gì? Ngay tại lúc đó, nàng toàn bộ thân thể đã bản năng chuyển tới, tại nàng phía trước 3 mét chỗ, không biết lúc nào đã đứng một người mặc áo đen, mang theo màu đen kính dâm nam nhân. Nam nhân này cả người liền đều bị che lại, trong tay hắn có một thanh thương, họng súng chính đối Choi Jin Hee. Người này cũng không trả lời Choi Jin Hee nói, trực tiếp liền bóp cò. Người hung ác không nói nhiều, nói chính là như vậy người. Đây là một cái rất hợp cách sát thủ. Phốp, thương đựng ống giảm thanh, cho nên thanh âm cũng không phải là rất lớn, sẽ không khiến cho phạm vi lớn khủng hoảng. Mà lại, khoảng cách gần như vậy, một thương này cũng chắc chắn sẽ không thất bại. Đây cơ hồ thì đại biểu cho, lần này, Choi Jin Hee hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, đều đến lúc này, Lâm Thành Phi vẫn không có xoay người. Choi Jin Hee đóng chặt lại ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình lần này chết chắc. Thế nhưng là, qua rất lâu, trên người nàng lại không có truyền đến một chút cảm giác đau đớn cảm giác. Nàng một mặt mờ mịt mở to mắt, liền thấy cái kia cầm súng người áo đen, đồng dạng cũng trợn tròn ánh mắt. Thật không thể tin nhìn lấy nàng. Choi Jin Hee lại xem xét, vậy nhưng viên đạn thì treo ở trước mắt nàng 10 cm chỗ, không có tiếp tục hướng phía trước, cũng không có rơi trên mặt đất. cứ như vậy rất là kỳ lạ treo cao ở nơi đó. Cái này, đây là có chuyện gì? Choi Jin-hee tự lẩm bẩm, căn bản không thể tin được. Nhìn thấy trước mắt là chân thật, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ở bên cạnh ta ở lại, ngươi nhất định không có nguy hiểm. Choi Jin-hee mang theo tiếng khóc nói, thế nhưng là ngươi chưa nói qua. Chưa nói qua liền xem như bị người dùng thương chỉ đầu. Ngươi cũng có thể giải quyết à? Việc này còn dùng cố ý nói ra. Lâm Thành Phi đầy không thèm để ý nói. Tiện tay thì có thể làm được sự tình. Ta cho là ngươi biết. Nếu như không phải là bởi vì người áo đen kia vẫn tại cầm súng chỉ mình đầu. Choi Jin-hee quả thực muốn giơ chân mắng to. Ta biết em gái ngươi à ta. Ngươi không nói ta làm sao lại biết. Trên cái thế giới này, nào có người thật lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả thương đều không để ý nha. Loại người như ngươi, 100 năm đều không gặp được. Ta làm sao có thể nghĩ ra được. Làm phiền ngươi không nên quá đánh giá cao ta IQ được không? Lâm Thành Phi vươn tay, trực tiếp đem cái kia viên đạn chộp trong tay. Tiện tay bắn ra, đạn kia liền bị mất hết dưới cầu trong nước sông. Tóe lên một đóa gần như không thể gặp tiểu thủy hoa. Nam nhân kia vù vù thở hổn hển, hiển nhiên cũng bị trước mắt tình cảnh này hoảng sợ không nhẹ. Thế nhưng là, hắn vẫn rất có chức nghiệp tố dưỡng. Đến loại thời điểm này, vẫn không nói một lời. Trực tiếp khẽ cắn môi, tiếp tục mở thương, phốc phốc phốc, một liền bắn ba phát. Hắn cảm thấy, Lâm Thành Phi mới là nguy hiểm nhất, chỉ phải giải quyết nam nhân này. Còn lại nữ nhân kia, không đáng để lo, một viên đạn liền có thể quật ngã, ba viên đạn, chớp mắt liền tới, thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Chỉ là giống như tùy ý thân thủ hướng về phía trước gãi gãi. Sau đó, cái kia ba viên đạn, thì tất cả đều xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Còn cho ngươi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói một câu, ba viên đạn đột nhiên theo trong lòng bàn tay nhảy lên ra ngoài, một khỏa trực tiếp xuyên thấu người áo đen cầm súng tay, mặt khác một khỏa bắn vào hắn bắp đùi bên trong, một viên cuối cùng thì là tiến trên bả vai hắn, lạch cạch, trong tay hắn thương cũng tại lúc này rốt cục rơi trên mặt đất, mà người mặc áo đen này cũng phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Được, Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, cười nói, hiện tại hắn không có súng, người tổng không sợ à? Choi Jin-hee ngơ ngác đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này giải quyết cũng quá đơn giản à? Hoàn toàn tựa như là một loại trò đùa. Lâm Thành Phi đã chậm rãi đi vào người mặc áo đen này trước người. Ở trên cao nhìn xuống nói ra, Park Cơm Trang để ngươi đến. Người áo đen không nói lời nào. Lâm Thành Phi khinh thường nói ra, không nói lời nào liền cho rằng ta đoán không được. Trừ đầu kia heo, ta con mẹ nó địch nhân cũng tìm không ra như ngươi loại này không có năng lực hàng lẩm sát thủ. Người áo đen mãnh liệt ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi nói ai là hàng lợm? Ngươi à? Lâm Thành Phi chỉ hắn cái mũi nói ra. Khoảng cách gần như vậy đều giết không ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi không phải hàng lợm. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không có để hắn nói tiếp. Tính toán, tại Hàn Quốc, ta không muốn giết quá nhiều người bình thường. Ngươi đi đi, đi. Người áo đen không hiểu. Ngươi thật muốn thả ta đi. Ngươi không bỏ được. Lâm Thành Phi cười nói, cái kia tốt, ta có thể đem ngươi đưa đến sở cảnh sát. Không không không, người áo đen vội vàng nói, ta đi, nói xong, khoanh tay, nâng lên chính đang chảy máu chân, chậm rãi lui về phía sau, tức cũng đã bị thương thành dạng này. Hắn cũng không có la to, trừ đi bộ có chút què, không có bất kỳ cái gì dị trạng.